Chương 4704 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp chiến minh. Người đăng: Quách Tĩnh Phương Đông. U Châu đại địa tiếng oanh minh vẫn như cũ không ngừng, đêm tối như ba ngày, bị đế đỉnh quan mang tràn ngập cùng một chỗ. Lúc này, cửu đỉnh hợp nhất đã hoàn toàn hiện lên trâu hình tam tam vì một hàng, cửu đỉnh tương hỗ vần quanh, lực lượng khơi thông với nhau, vô số đạo huyền quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trầm mặt phía dưới mặt đất. Sau đó, toàn bộ phương đông đại địa cũng giống như lực lượng nào đó bị kích hoạt, bắt đầu cùng cửu đỉnh ở giữa hình thành một loại cực kỳ vi diệu phản ứng. Cửu đỉnh vốn là đế binh, hiện tại dung hợp là một, sợ là có thể so với tiên khí a. Có người dám thán, ngóng nhìn hư không, trong mắt thèm nhỏ dãi, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại, nghĩ đến Long Phi trước đó tà nhẫn xuất thủ, ngay cả tiên minh minh chủ đều một quyền cho đánh chết. Trong lòng bọn họ điểm ấy tưởng niệm, liền triệt để bao phủ lại xuống dưới, căn bản không dám vọng tưởng càng nhiều. Tiên tính là cái gì chứ, tại vũ đế thời đại, liền xem như tiên, cũng phải cúi đầu. Có người phản bác, vũ đế thời đại, mặc dù có người tu hành, nhưng tiên, cũng không tồn tại, cho nên, trong mắt bọn hắn xem ra, coi như tiên, tại cửu đỉnh hợp nhất về sau, cũng phải cam bái hạ phong. Đáng tiếc, bực này vô thượng thần bảo, rơi vào trong tay người khác. Có người tiếc hận một câu, đối với bực này vô thượng tồn tại, ai xem ai đỏ mắt, đều hận không thể chưởng khống tại trong tay mình. Cái này còn không đơn giản, ngươi đi đoạt a. Hiện tại người kia đều không tại, nghe cái kia mập mạp nói, là đi càn quét thế giới. Mấy ngày trước đây vừa mới chém đảo quốc đại xà. Ngoan nhân a, mấy người này mới là thật hung ác, là mỗi một sự kiện đều kinh thế hải tục. Loại kia tồn tại, cũng dám giết đến tận cửa đi, thật sự là quá mạnh, y. Bất quá cũng khuyên các ngươi, chính là cái kia mập mạp, cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói, trận chiến kia thế nhưng là giết 6 cái phi thăng hậu kỳ cường giả, y. Các ngươi muốn đoạt, cũng phải nhìn xem mạng của mình có đủ hay không cứng rắn. Lại có người ở một bên nói, bọn hắn đều là tán tu, lúc này liên quan tới U Châu sự tình đã qua mấy ngày, ngày đó phát sinh hết thảy cũng đã sớm truyền khắp phương đông đại địa, mà liên quan tới Long Phi càng là lập tức bị thần thoại, không nói một quyền diệt tiên minh loại này khủng bố chiến lực, vẹn vẹn là trong nháy mắt để 8 cái sắp chết người trực tiếp trở thành phi thăng đỉnh phong cường giả, cũng đủ để cho tất cả mọi người tôn sùng. Lại thêm Long Phi gần như yêu nghiệt luyện khí thủ đoạn, càng làm cho tất cả mọi người đem Long Phi định nghĩa vì tại thế chi tiên, nhưng bọn hắn căn bản nghĩ không ra, cái gọi là tiên, tại Long Phi trong mắt. Cái rắm cũng không bằng. Các ngươi mới vừa nói là ai? Đế đỉnh bị ai đoạt được? Còn có, giết một đầu. Cái gì đại xa? Chính lúc này, một cái khàn khàn như sắc thanh âm xuất hiện, thanh âm này âm hàn vô cùng, còn mang theo sát ý. Ngươi mẹ nó ai vậy? Trang bức như vậy. Đám người kịp phản ứng. Trong đó một cái tuổi trẻ khí thịnh thanh niên một mặt nộ khí nói, nhưng vừa dứt lời hạ sưu bóng đen lóe lên, một cái vóc người cực kỳ cường tráng bóng người lóe lên mà tới, một tay lấy người này bắt lại. Nói nặng nề một chữ. Ta nói. Chính là trước mấy ngày, đế đỉnh xuất thế, người này trực tiếp bị hù thất hồn lạc phách, đem sự tình từ đầu đến cuối toàn bộ đều nói ra, bành, vừa mới nói xong, cũng bị kia to con người đem thả hạ. Thủ lĩnh, hỏi. Hẳn là cái này Long Phi. Bất quá, xem ra tu vi của người này không kém a. Nam tử to con nói, trên mặt nhiều hơn mấy phần sầu lo. Hừ, yên tâm. Lần này ta đã mang theo tộc ta thánh khí, coi như kẻ này thật sự có thể so với tiên thủ đoạn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Người cầm đầu nói. Bất quá trước đó, vũ đế cửu đỉnh cũng không thể bỏ qua. Đi U Châu. Người cầm đầu nói, chợt, mấy thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, mà những này, vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ phía trên người, vẫn như cũ. Chưa tỉnh hồn. Quá kinh khủng, những người này đến cùng người nào? Trên người bọn họ khí tức cực kỳ cổ lão, hẳn là cổ lão tồn tại. Bất quá xem ra, bọn hắn đây là muốn tìm Long Phi à. Những người này hai mặt nhìn nhau, trong mắt thậm chí đều mang mấy phần tin. Quang! Đi, đi xem một chút, ta cảm giác sẽ có đại sự phát sinh. Còn dùng cảm giác sao? Khẳng định là va chạm mạnh, ê. Cũng không biết, đến cùng là ai càng mạnh. Trong lòng mọi người suy đoán, vô. Hạng hướng tới, không hẹn mà cùng, đồng thời hướng phía U Châu vị trí mà đi, mà lúc này, liên quan tới đây hết thảy, Long Phi căn bản không biết được, lúc này, Long Phi giật mình mang theo mấy người, đi vào siêu cấp chiến minh. Trước đó, Ano, nơi này cùng ngươi kia so ra, chênh lệch cũng không phải một chút điểm. A. Long Phi cảm thán đến nói, trước mắt kiến trúc, trừ mặt đất kiến trúc bên ngoài, còn có một tòa không? Trung phù thành phiêu phù ở hư không bên trên, dưới đáy cũng không có bất kỳ cái gì. Điểm chống đỡ. Có thể nói, là toàn bộ lơ lửng thiết kế, không thể không nói, loại thủ đoạn này, chính là Long Phi nhìn thấy, đều có. Một chút ngoài ý muốn. Chủ nhân, nơi này có một loại đặc thù năng lượng, cực kỳ đặc thù. Cũng là bởi vì loại lực lượng này, cho nên cái này phù thành mới có thể sừng. Sững không ngã. Bất quá, cái này quốc gia không nắm chắc vững, không đáng để lo. Ano nói, Long Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nhiều lời, ánh mắt nhìn về phía siêu cấp chiến minh, trong lòng cũng xuất hiện chờ mong. Siêu cấp chiến minh. Không biết những cái kia siêu anh hùng, Marvel anh hùng, đều có hay không tại. Diệt Bá có hay không? Ứng Hồng có hay không? Iron Man, Hulk, Deadpool, có. Hay không? Càng nghĩ, Long Phi trong lòng mới càng là kích động, đây cũng là hệ thống ban thưởng quân đoàn đặc thù hệ thống mục tiêu chỗ, hoặc là nói, tại Long Phi biết được thế giới này có siêu cấp chiến minh còn có. Siêu thần liên minh hai cái này thế lực tồn tại về sau, cũng đã nghĩ đến điểm. Này, cho nên mới sẽ để hệ thống muội tử tiến hành thôi diễn, giờ phút này đứng tại siêu cấp chiến minh trước mặt, Long Phi trong lòng kích. Động không thôi. Đã bắt đầu nghĩ đến, một đám siêu anh hùng, tại mình hệ thống. Không gian bên trong bỗng nhiên, toàn bộ phù thành phía trên, vừa tìm lục soát siêu cấp chiến hạm. Trực tiếp xuất động, trực tiếp nổ bắn ra vô số laser, cái này laser sức sát thương cực mạnh, nháy mắt liền xuyên thấu hư không. Thẳng đến Long Phi bọn người mà tới, Ano nháy mắt kịp phản ứng, thân thể khẽ động trực tiếp hóa thân mình sư tử. Ngăn tại Long Phi đám người trước mặt, đối với một màn này, Long Phi rất là hài lòng, nếu là nô, vậy liền làm tốt chính mình phải làm, đột, một trận laser bắn phá. Lan tràn chân trời, đều là laser tinh điểm, phốc, những này laser, không có chút nào ngoài ý muốn, tất cả đều rơi vào Ano trên. Thân. Chỉ là trong nháy mắt, Ano bản thể phía trên, liền xuất hiện lớn nhỏ. Không đều cái hố, từng đạo máu tươi từ Ano trên thân toát ra tới. Đáng ghét, khổ cực sâu kiến, lại có thể làm bị thương ta. Ano nét mặt đầy. Vẻ giận dữ không sai, những này laser chiến hạm. Thật đâm thủng Ano phòng ngự. Mặc dù không có cái gì thương tổn nghiêm trọng, nhưng liền xem như thế, cũng đủ. Làm cho Ano tức giận không thôi, hắn là ai? Hắn nhưng là mộ địa chi thần, trưởng khống dưới đáy âm u lực lượng, coi như hiện tại thần phục Long Phi, là môn hạ chó săn, nhưng thực chất bên trong vẫn như cũ có mình làm thần để tôn nghiêm cùng cao. Ngạo, cho nên, giờ khắc này, Ano triệt để nổi giận. Diệt cho ta. Ano thanh âm phát lạnh, toàn thân hắc ám khí tức phun trào, cái này đến cái. Khác khô lâu hình bóng, tại Ano thân thể bộc phát ra.